Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1776, 4 lần cửu thiên kiếp. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc ba đại chân thân đồng thời độ kiếp, đối mặt thiên kiếp trùng kích, Long Hoàng chân thân cùng Thanh Liên chân thân, đều lựa chọn lấy thân thể đối chiến đạo thứ nhất lôi kiếp, đi cảm thụ được lôi kiếp trong lực lượng mà võ đạo bản tôn càng là cường thế, vậy mà chủ động ra tay, đem lôi kiếp chảo đến nát bấy, chỉ có chính thức độ kiếp, tài năng cảm nhận được trong đó huyền diệu. Lôi kiếp ở bên trong, ngoại trừ cường đại lôi điện lực lượng, còn kèm theo một loại kỳ diệu lực lượng. Đúng là loại lực lượng này, lại để cho trong mây đen lôi điện sinh ra lột xác, diễn biến thành khủng bố làm cho người ta sợ hãi thiên kiếp. Mà lúc này, Long Hoàng chân thân cùng Thanh Liên chân thân thân thể, đã nhận lấy đạo thứ nhất lôi kiếp tẩy lễ, thân trên lôi quang lập lòe, hồ quang điện quấn quanh. Lôi kiếp trong lôi điện lực lượng dần dần tiêu tán, còn dư lại cái loại này kỳ dị lực lượng, hướng theo hai đại chân thân làn ra rót vào trong cơ thể. Loại này kỳ dị lực lượng cũng đang thay đổi hai đại chân thân. Là thiên địa nguyên khí, Tô Tử Mặc trong đầu linh quang lóe lên, mấy năm trước Điệp Nguyệt Hàng Lâm, đối với hắn đề cập qua một thân thượng giới sự tình, trong này, thì có thiên địa nguyên khí huyền diệu. Tiểu thần thông tại dung nhập thiên địa nguyên khí về sau, cũng có thể lột xác diễn hóa xuất càng thêm lực lượng kinh khủng, đem Tô Tử Mặc tuyệt thế thần thông đánh tan. Hôm nay, lôi điện sở dĩ lột xác thành vì lôi kiếp, tất nhiên cũng là xác nhập vào thiên địa nguyên khí. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc trong lòng, hiện lên một tia hiểu ra. Độ kiếp tuy rằng hung hiểm, nhưng đối với hạ giới tu sĩ mà nói, nhưng là phải bước qua một cánh cửa hạm. Tại tiểu thiên thế giới, chỉ có độ kiếp mới có cơ hội tiếp xúc đến thiên địa nguyên khí tẩy lễ huyết nhục nguyên thần, lại lần nữa lột xác. Kể từ đó, hạ giới tu sĩ đi vào thượng giới, tài năng thích ứng thượng giới hoàn cảnh. Cũng chỉ có trải qua độ kiếp tu sĩ, tài năng tại thượng giới hấp thu thiên địa nguyên khí đến tu luyện. Võ đạo bản tôn bẻ vụn thiên kiếp, lôi điện tại trong lòng bàn tay tán loạn, nhưng ẩn chứa trong đó thiên địa nguyên khí, lại dũng mãnh vào võ đạo bản tôn trong cơ thể, tẩy lễ lấy huyết nhục của hắn. Võ đạo bản tôn hơi hơi nhắm mắt cảm thụ được trên thân thể biến hóa rất nhỏ. Vừa rồi cái kia đạo hồng sắc thiên kiếp hàng lâm, ta cùng với chi tướng cách xa như vậy, vẫn có thể cảm nhận được một hồi tim đập nhanh, thật sự là đáng sợ. Một vị hoàng giả than nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới a, khủng bố như thế thiên kiếp đối với Vũ Hoàng mà nói, căn bản là không coi là cái gì. Độ kiếp nào có đơn giản như vậy, lôi kiếp có 9 đạo, một đạo so với một đạo mãnh liệt. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu, kỳ thật như là chỉ có một đạo lôi kiếp, từ xưa đến nay rất nhiều hoàng giả, liều mạng tất cả át chủ bài thủ đoạn, pháp bảo, như thế nào cũng đều năng vượt qua xuống. Nhưng độ kiếp thất bại hoàng giả tuyệt đại đa số, đều vẫn lạc tại đằng sau vài đạo lôi kiếp bên trong. Đại đa số hoàng giả chống được cuối cùng át chủ bài thủ đoạn hao hết, tự nhiên ngăn cản không nổi thiên kiếp trùng kích, bị đánh đến hồn phi phách tán. Rất nhiều hoàng giả chậm chạp không chịu độ kiếp, thậm chí nghĩ chỉ có thể là nhiều lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông, cũng là bởi vì nhiều một đạo tuyệt thế thần thông thì có thể nhiều kháng trụ một đạo lôi kiếp. Góc truyện audio.com, Đông Hải trên không, mây đen thấp hơn, càng thêm trầm trọng. Hừng hực màu đỏ điện mang tại trong mây đen lập lòe đan vào, hướng phía Hắc Vân vòng xoáy trung tâm tụ tập ngưng tụ. Rạc rạc, một đạo màu đỏ thẫm lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tô Tử Mặc ba đại chân thân rơi đập xuống dưới. Đạo này lôi kiếp màu sắc cách khác mới sâu rất nhiều, tản mát ra lực lượng cũng càng thêm đáng sợ. Long Hoàng chân thân cùng Thanh Liên chân thân, vẫn không có cái gì động tác, còn là lấy thân thể nghênh đón thiên kiếp tẩy lễ. Thiên kiếp ở bên trong, chẳng những có thiên địa nguyên khí còn có cường đại lôi điện lực lượng. Loại này tẩy lễ, đối với hai đại chân thân huyết nhục trở nên càng cường đại hơn. Lôi điện ở bên trong, vốn là ẩn chứa sinh cơ thai nghén lấy thiên địa tinh hoa, những thứ này đối với Tô Tử Mặc mà nói, đều là đại bổ chi vật. Đương nhiên, loại này độ kiếp phương thức mặt khác người tuyệt đối vô pháp noi theo. Võ đạo bản tôn như trước cường thế, đối mặt phủ xuống lôi kiếp, trở tay một quyền, đem đạo này màu đỏ thẫm lôi kiếp đánh cho nát bấy. Tại vô số tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, lôi kiếp lần lượt hàng lâm. Màu sắc càng ngày càng sâu, màu đỏ thẫm, màu đỏ như máu, màu đỏ thẫm. Lôi kiếp lực lượng cũng là càng phát ra khủng bố, đã liền đứng ở đàng xa xem thế nào rất nhiều hoàng giả, đều cảm giác được kinh hồn bạt vía. Hai đại chân thân như cũ là không chút sức mẻ thừa nhận lôi kiếp tẩy lễ, chẳng những không có động phải tổn thương gì, trong cơ thể khí tức ngược lại trở nên càng phát ra cường đại. Võ đạo bản tôn độ kiếp phương thức càng thêm cuồng bạo trực tiếp. Lúc ban đầu hắn còn là đứng ở giữa không trung, đưa tay cùng lôi kiếp đối kháng. Nhưng cuối cùng đệ thất kiếp, thứ tám kiếp, đệ cửu kiếp thời điểm, võ đạo bản tôn nghịch thế dựng lên, nghênh đón thiên kiếp xông tới. Oanh, oanh, oanh, để cửu đạo lôi kiếp mới vừa vặn hàng lâm, võ đạo bản tôn liền đã đi tới cái kia mảnh hắc vân bên dưới, đưa tay một quyền, hướng phía trong mây đen tâm lôi điện vòng xoáy đánh qua, hét lớn một tiếng. Phá cho ta, chấm, oanh, cái mảnh này lôi điện tầng mây, lại bị võ đạo bản tôn một quyền oanh chia năm xẻ bảy, bốn phía phiêu tán. Võ đạo bản tôn đứng ở trời xanh bên dưới tựa như thần minh, không ai bì nổi. Không đến nửa canh giờ chín đạo lôi kiếp đều vượt qua. Tô Tử Mặc ba đại chân thân, bình yên vô sự. Không nghĩ tới, hung hiểm nhất thứ tám kiếp, đệ cửu kiếp, Vũ Hoàng liền như vậy nhẹ nhẹ lỏng loẹt đã vượt qua. Như vậy độ kiếp phương thức thật sự là không tiền khoáng hậu rồi. Vạn tộc sinh linh cảm khái không thôi. Độ kiếp chấm dứt, Tô Tử Mặc ba đại chân thân, nhưng không có ly khai, trời xanh phía trên cũng không có hàng lâm xuống cái gì dị tượng. Dựa theo sách cổ ghi chép nói, độ kiếp thành công, gặp có một đạo màu ngà sữa chùm tia sáng hàng lâm xuống, bao phủ tại độ kiếp tu sĩ thân lên, đem dẫn hướng lên giới. Nhưng chín đạo lôi kiếp chấm dứt, trời xanh phía trên tàn mát ra uy áp, ngược lại trở nên càng thêm trầm trọng khủng bố, phảng phất có cái gì đại họa hàng lâm bình thường. Xảy ra chuyện gì vậy? Vũ Hoàng không phải là độ kiếp thành công không? Vạn tộc sinh linh trở nên có chút sao động bất an. Chẳng lẽ, Lâm Huyền Cơ trong lòng khẽ động quay đầu nhìn về phía Thuyết Thư lão nhân, lộ ra vẻ hỏi thăm. Thuyết Thư lão nhân thần sắc ngưng trọng, gật một cái đầu, nói. Khóc chuyện audio.com, như thế nhìn đến, về thiên kiếp truyền thuyết liền là sự thật. Cái gì truyền thuyết, chư hoàng lộ ra vẻ tò mò, lên tiếng hỏi thăm. Về thiên kiếp, không chỉ là mặt khác tất cả đại tông môn, đã liền Huyền Cơ cung, đều không có gì xác thực ghi chép, chỉ có một chút truyền thuyết. Thuyết Thư lão nhân nói. Truyền thuyết thiên kiếp có 9, cái này chúng ta đều rõ ràng, 9 đạo lôi kiếp à, một vị hoàng giả nói tiếp. Thuyết Thư lão nhân lắc đầu nói, cái này 9, không phải là chỉ 9 đạo lôi kiếp mà là chỉ cửu trọng thiên kiếp. Cái gì, chư hoàng thần sắc đại chấn, Long Nhiên truy vấn, người nói là như vậy thiên kiếp vẫn muốn trải qua 9 lần. Thuyết Thư lão nhân gật một cái đầu, lại lắc đầu nói. Bình thường chúng ta biết, vừa mới chứng kiến 9 đạo lôi kiếp, chỉ có thể coi là làm là đệ nhất trọng thiên kiếp, cũng có thể xưng là nhất cửu thiên kiếp. Nhưng trong thiên địa, nếu là ra đời cái gì yêu nghiệt, khiến cho trời ghét, thì có thể đưa tới nhị trọng thiên kiếp. Nhị trọng thiên kiếp vẫn như cũ có 9 đạo lôi kiếp, cái này chính là nhị cửu thiên kiếp. Muôn đời nhân hoàng liền đưa tới tam cửu thiên kiếp. Về việc này, đừng nói mặt khác người, đã liền Huyền Cơ cung ở bên trong, cũng không có bao nhiêu người biết được. Thuyết Thư lão nhân dừng lại một chút chậm rãi nói ra. Trong truyền thuyết, hạ giới cực hạn chính là tứ cửu thiên kiếp. Đến nay, thiên hoang đại lục ở bên trên còn chưa xuất hiện qua. Khách chương.